Mạnh Hạ lui mạnh về phía sau, cùng với một màn bọt nước, à u một tiếng, cô bị ngã vào trong hồ nước. Từ Dịch Phong cũng không ngờ lại như vậy, vội vàng kéo cô lên. Mạnh Hạ bị sặc mấy ngụm nước, y phục bị ướt chèm nhẹp dính vào thân thể, cô khom người ho khan, vừa giận vừa tức. Đi lên, Từ Dịch Phong vừa mới đưa tay qua, cô trong phút chốc liền thoái lui, trừng mắt cắn răng hỏi. Từ Dịch Phong, tôi van cầu xin anh thương xót, mạng tôi hèn nhưng mà tôi cũng muốn sống lâu. Tôi rốt cuộc thiếu nợ anh cái gì? Anh nói rõ tôi trả lại cho anh. Ánh mắt của Từ Dịch Phong ngẩn ra, nhưng chỉ nói một câu. Đi lên thay quần áo. Không cần, thân thể run rẩy của cô bước đi, đi được một đoạn, Mục Trạch và Kiều Dịch Kỳ ở phía trước nhìn thất liền vội càng chạy tới. Mục Trạch nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô đến mức này, tức giận ở trên mặt nhất thời bộc phát. Đêm nay vốn là đã đủ rối loạn rồi, Mạnh Hạ cũng không muốn nhiều chuyện thêm nữa, liền lôi kéo anh lại. Đưa em trở về trước đi. Mục Trạch liều mạng hít vào mấy hơi, cứng nhắc nói ra. Kỳ Kỳ, đưa Tiểu Hạ đi lên đổi lấy bộ y phục. Không cần đâu, em phải đi về. Đi lên đi, Kiều Dịch Kỳ liền vội vàng tiến đến. Tiểu Hạ cùng tôi đi lên thay y phục trước đã. Kiều Dịch Kỳ đưa cô vào một gian phòng. Cô đi vào tắm rửa, tôi đi chuẩn bị y phục cho cô. Cảm ơn, Kiều Dịch Kỳ không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mạnh Hạ nhanh chóng đi vào tắm nước nóng một cái, chùm khăn tắm vào liền đi ra ngay. Chỉ là cô không nghĩ tới trong phòng sẽ có người, hơn nữa lại còn là hắn. Cô xít sao che lấy bụng, đại khái là vừa rồi bị rơi xuống nước, sắc mặt có chút tái nhợt. Xin anh đi ra ngoài. Từ Dịch Phong giống như không có nghe thấy lời của cô, trầm mặc trong chớp mắt rồi từ từ đứng lên, sau đó đi tới trước mặt cô, Mạnh Hạ siết chặt chân mày. Cô không phải là biến mất 5 năm sao? Vì cái gì mà trở lại? Từ Dịch Phong đột nhiên trầm giọng hỏi. Ta hận Tiểu Hạ trở về là để chờ Mạnh cha nha giấu lớn gạch dưới giấu bé. Mạnh Hạ gắt gao giữ lấy khăn tắm đơn bạc, cắn môi, ánh mắt nhìn về cánh cửa phía sau hắn. Vì cái gì? Từ Dịch Phong lại hỏi một câu. Bên môi của Mạnh Hạ hiện lên một nụ cười khổ. Không có vì sao cả, chỉ là không phải vì anh. Tay của Từ Dịch Phong từ từ nắm chặt lại, rồi lại từ từ nâng lên. Mạnh Hạ cả kinh, muốn chạy qua phía bên phải. Cánh tay dài của Từ Dịch Phong theo phản xạ nhấc tới, đúng lúc bắt được khăn tắm, Mạnh Hạ vừa chuyển động về phía trước, trong nháy mắt khăn tắm đã bị lôi kéo xuống. Ngọn đèn trong phòng sáng chói, trong lúc nhất thời có vẻ hư ảo chói lòa. Đôi mắt của Từ Dịch Phong đỏ như máu, dừng lại ở vết sẹo xấu xí ở trên bụng của cô. Một đường dao cắt màu nâu cứ như vậy trần trụi bày ra ở trước mắt hắn. Cách chương.